Người tới chính là Thôi Hằng. Người càng ngày càng giống một cây đào thuần túy đấy. Thôi Hằng đánh giá Huệ Thế, khẽ cười nói, còn là một cây đao biết tự mình nghiên cứu đạo pháp. Làm thanh đao sắc bén nhất trong tay Điền Tôn chính là truy cầu trọn đời của ta. Huệ Thế vô cùng trịnh trọng nói, nếu đã như vậy... Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, liền đi theo ta đi thôi. Vâng, Tiền Tôn. Huệ Thế vui mừng quá đỗi. Đi nha. Thôi Hằng xoay người đi ra ngoài, lại cười nói, về sau gọi ta là tiên sinh là được. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế kích động, cả người run lên. Chờ sau khi Huệ Thế an bài xong sự vụ của phái Thiền Long, Thôi Hằng liền dẫn hắn trở về đạo Chu Tinh. Sau đó, hắn lại ở Phong Châu Phủ Thành ở lại một đoạn thời gian, tiến hành một phen chỉ điểm đối với việc tu hành của đám người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng và Lục Tranh Minh, tranh thủ để cho mấy người bọn hắn sống lâu thêm một đoạn thời gian. Nếu không, lần này rời đi, chỉ sợ cũng muốn biến thành vĩnh biệt rồi. Trước khi rời đi, Thôi Hằng lại bù đắp cho Lý Minh Quỳnh vài khóa học bù, tăng thêm hiểu biết của nàng đối với Tiền Quốc chỉ đạo. Đây là một cái con đường tu luyện Thôi Hằng đặc biệt vì Lý Minh Quỳnh nghiên cứu ra, đem quốc vận làm căn cơ, lập vô thượng Tiền Quốc để thành tựu bất diệt tiên thần. Trong lúc này, hắn còn thuận tay đem thực lực thủy thần sông Hồng tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc đầu hắn còn muốn đem Hỏa Tam đều tăng lên, nhưng Hỏa Tam dự định chính mình tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, nên thôi. Cuối cùng Thôi Hằng ở trưởng phòng Châu Phủ để làm một chiếc phi toa khổng lồ, để cho người đến sau đi Thiền Trúc Tinh tiếp nhận thí luyện, lại để lại một đạo Tiền Trú Tinh thần kéo dài, tiện cho việc về sau trở về. Sau khi làm xong hết thảy những thứ chuẩn bị này, hắn liền dẫn ba người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Lý Trình đồng thời leo lên ba chiếc phi thuyền to lớn rồi bay đi, rời khỏi đạo Chu Tinh, hướng về bên trong vũ trụ mênh mông. Thôi Hằng lái là chiếc thuyền bay hắn tự mình luyện chế kia, chẳng qua là có tiến hành điều chỉnh đối với hình thái của nó, trở nên chỉ dài có hơn 3 dặm, cao chỉ không tới 1 dặm, cũng không có giữ kích thước ban đầu. Đây dù sao cũng là một món pháp bảo bản chất tương đương với Nguyên Anh kỳ. Chuyện lớn nhỏ như ý vẫn là rất dễ dàng có thể làm được. Đi ra bên ngoài vẫn là phải khiêm tốn thôi. Cùng hai người đã có kinh nghiệm đi tinh không là Thôi Hằng cùng Lý Trình bất đồng. Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư đều là lần đầu tiên rời đi tinh cầu đi tới trong tinh không. Đều có chút khó mà dằn xuống cảm giác hưng phấn trong lòng. Sư Tôn, bằng vào cường độ thân thể của con bây giờ cũng có thể trực tiếp hành tẩu ở trong tinh không vũ trụ sao? Bùi Thanh Thư hướng Thôi Hằng dò hỏi. Hắn rất quan tâm tới một điểm này, bởi vì cái này quyết định phương thức chiến đấu khi hắn cùng người ta giao thủ về sau. Nếu như cường độ thân thể đủ để trực tiếp hành tẩu ở trong tinh không vũ trụ, như vậy ở thời điểm chiến đấu liền có thể từ mặt đất một bậc đánh tới trong hư không vũ trụ rồi. Thiên quân đã có thể ở hư không chung quanh tinh cầu đi lại, huyền tiên thì có thể đi càng xa hơn một chút. Thôi Hằng mỉm cười giải thích. Vô cực kim tiên luyện đến trần thần võ đạo như con, coi như đi trên mặt trời tắm nắng thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Như vậy thì tốt rồi, về sau cùng người ta giao thủ cũng không cần bó tay bó chân nữa. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói. Lý Trình ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, thầm nghĩ, ta cũng là vô cực kim tiên, làm sao lại không dám đi lên mặt trời tắm nắng chứ. Cùng tồn tại tối cao như Thôi Hằng, có chênh lệch thì cũng thôi đi. Mình cùng với một người đồng dạng là vô cực kim tiên, cũng có chênh lệch lớn tới như vậy sao? Dù bất tử chân tính, tu hành kim tiên kém cỏi như vậy sao? Hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi về nhân sinh, thậm chí đều có chút hâm mộ muội muội ở đạo Chu Tinh rồi. Ít nhất, nàng ấy có thể được phương pháp thông thiên chân chính, về sau không cần lại ỷ lại vào bất tử chân tính nữa. Tiên sinh, cái vũ trụ này lớn đến bao nhiêu? Và lúc này Huệ Thế một mực nhìn chăm chú bên ngoài, bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nhìn hư không vô tận bên ngoài, thật giống như không có biển giới đấy. Ta không biết. Thôi Hằng khẽ lắc đầu một cái. Ngay cả tiên sinh cũng không biết sao? Huệ Thế có chút kinh ngạc, xoay đầu lại. Trên dưới bốn phương gọi là vũ, xưa qua nay lại gọi là trụ. Thôi Hằng mỉm cười nói, có lẽ một ngày nào đó, cảm giác của ta có thể bao trùm trên dưới bốn phương từ cổ chí kim là có thể làm rõ ràng vũ trụ rộng lớn bao nhiêu. Hắn bây giờ quả thật không có cách nào cho ra một cái đáp án vũ trụ rộng lớn bao nhiêu. Nếu dựa theo cách nói kiếp trước, phạm vi đo đạc khả quan của người địa cầu đối với vũ trụ thì có 90 tỷ năm ánh sáng, đây là một khái niệm gì? Lấy chư thiên đa di tiền chú, 3 ngày 3 đêm có thể vượt qua 500 năm ánh sáng để mà tính. Tôi hằng cần thời gian khoảng 600 triệu năm mới có thể đi qua một đường thẳng lộ trình dài như vậy. Tương đương với thời gian kỳ Camry ở địa cầu đến xã hội hiện đại. Cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là khoảng cách thẳng tắp đấy. Nếu như muốn đi mỗi một cái phương hướng trong 90 tỷ năm ánh sáng, như vậy cần thời gian càng là căn bản không cách nào tính toán được. Phạm vi 90 tỷ năm ánh sáng cũng là mênh mông như vậy. Nhưng đây cũng vẹn vẹn chẳng qua là phạm vi đo đạc khả quan mà thôi. Ở bên ngoài khả năng càng rộng lớn hơn. Có lẽ 90 tỷ năm ánh sáng này cũng chỉ là hạt thóc trong biển khơi thôi. Lúc này, Bùi Thanh Thư cùng Lý Trình cũng nhìn về phía thâm không vô tận bên ngoài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc trước, bọn họ đều từng cẩn thận suy nghĩ qua vũ trụ rộng lớn bao nhiêu. Bây giờ nghe Huệ Thế thắc mắc cùng Thôi Hằng trả lời, bỗng nhiên cũng cảm giác được mình thật sự nhỏ bé. Sư tôn, người thật có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó sao? Bùi Thanh Thư nhìn về phía Thôi Hằng, cảm giác bao trùm trên dưới bốn phương từ cổ chí kim, hình dung như vậy thật sự là quá khoa trương. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới như vậy, há chẳng phải là tất cả thứ bí ẩn trong vũ trụ vô biên này không gì không biết hay sao? Đạo vô cùng tận, chỉ có tìm kiếm từ trên xuống dưới, không có đi đến một bước kia, ai để rõ ràng chứ? Tôi hằng khẽ cười nói, sau đó chỉ phía trước, đến Thiên Trúc Tinh rồi. Khi phi thuyền của Thôi Hằng đến gần Thiên Trúc Tinh, Thiên Trúc Tinh quân đã hiện hóa thân hình, đi tới bên ngoài tinh cầu nghênh đón, cùng nghênh tiền tôn pháp giá. Thiên Trúc Tinh quân lăng không quỳ xuống, một mực cung kính hành lễ, đồng thời thi triển thần lực, đem ánh sao trong hư không vô tận hội tụ tới, hóa thành một con đường muôn màu muôn vẻ, trực tiếp từ mặt đất Thiên Trúc Tinh kéo dài đến nơi cửa khoang thuyền của Thôi Hằng. Mặc dù lúc trên đường tới đây, Thôi Hằng cũng đã hướng Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế nói qua tình huống của Thiên Trúc Tinh bên này. Trong đó cũng bao gồm bên này có một vị Thiên Trúc Tinh quân thập phần cường đại. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hai người tự thể nghiệm vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Nhất là sau khi nhìn đến con đường ánh sáng màu sắc rực rỡ do ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ mà thành kia. Con đường thật dài ngang qua hư không vũ trụ u ám, thầm thúy, nối liền phi thuyền cùng đại địa mênh mông, đúng là khiến lòng người dâng trào. Sức mạnh to lớn như thế thật là cường đại cực kỳ. Bùi Thanh Thư ánh mắt sáng quắc mà nhìn Thiên Trúc Tinh quân đang quỳ ở bên ngoài, âm thầm nghĩ ngợi bản thân mình phải lúc nào mới có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy. Thủ hạ của tiên sinh đã có nhân vật mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng của Huệ Thế chính là hiện ra cảm giác nguy cơ nồng đậm, quyết định nhất định phải càng cố gắng tăng lên kỹ xảo chiến đấu của mình, một khắc một thời đều không thể buông lỏng được. Huệ Thế, Thanh Thư, theo ta ra ngoài nào. Tôi hằng gọi hai người bọn họ, đồng thời đi ra khỏi chiếc phi thuyền này, cũng không có mang theo Lý Trình. Ba người bọn họ dọc theo con đường ánh sao đi tới trước mặt Thiên Trúc Tinh quân. Theo khoảng cách càng đến gần, Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư có thể rõ ràng cảm giác được khí tức vô cùng cường đại, vô cùng mênh mông trong cơ thể của hắn. Điều này thậm chí khiến cho hai người bọn họ cảm giác lúc này ở trước mặt mình cũng không phải là một người mà là một viên tinh cầu khổng lồ. Bên trên Thiên Trúc Tinh tựa hồ hơi có chút biến hóa. Tôi hằng nhìn thoáng qua đại tình phía trước, đối với Thiên Trúc Tinh quần nói là cố ý làm ra thay đổi sao? Bẩm tiên tôn, đúng như vậy. Thiên Trúc Tinh quân vô cùng cung kính đáp. Ngài đã từng nói qua, phải đem nơi này coi như là vùng đất thí luyện, cho nên ta nên đặc biệt thiết lập sân bãi bất đồng. Pháp lý quy tắc từng cái sân bãi thí luyện này đều có sự khác biệt, rõ ràng. Như vậy liền có thể tiến hành thí luyện nhiều loại phương thức khảo nghiệm, cũng có thể để cho thí luyện giả nhận được rèn luyện đủ trọn vẹn. Rất tốt. Thôi Hằng gật gật đầu một cái, tán dương nói. Làm tốt lắm. Vì tiên tôn phân ưu là phúc phận của ta. Thái độ của Thiên Trúc Tinh quân vẫn là vô cùng cung kính. Như thế tiếp đó, hai người này liền giao cho ngươi. Tôi hằng đem Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế đẩy về phía trước một cái, mỉm cười nói. Mau sớm để bọn họ tiếp nhận thí luyện đi. Vâng, tiên tôn. Thiên Trúc Tinh quân gật đầu đáp ứng. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư cùng hướng Tôi hằng nói cảm ơn. Hơi có chút hưng phấn, nhìn Thiên Trúc Tinh phía trước. Hận không thể bây giờ điền đao xuống tiến hành chiến đấu. Lục Trường Tại bên trên phi thuyền, tôi hằng liền có nói qua, bên trên thiên trúc tinh nhốt đầy mấy chục vô cực kim tiên, chỉ cần đem tất cả bọn họ đều đánh bại, coi như thông qua thí luyện. Cái này chính là hợp ý nguyện của hắn. Đa tạ tiên sinh, Huệ Thế đồng dạng hướng Thôi Hằng nói cảm ơn. Nhưng hắn cũng không có tâm tính tràn đầy nhao nhao muốn thử giống như Bùi Thanh Thư, mà là vẻ mặt trầm mặc nhìn thiên trúc tinh bên ngay, trong đầu không ngừng suy tính tình huống có thể gặp phải sau khi cùng người ta giao chiến, cùng với tự mình đối mặt những tình huống này lại nên làm ra ứng phó như thế nào. Phải như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được thắng lợi, từ đó lấy tốc độ nhanh nhất thông qua thí luyện đây. Huệ Thế rất là cẩn thận, đây cũng là hắn theo bản năng bắt chước tác phong làm việc của Thôi Hằng. Trước tiên không cần vội cảm ơn đâu. Thôi Hằng chính là lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú hai người, trầm giọng nói. Ta sẽ không ở chỗ này chờ các ngươi thông qua thí luyện đâu, mà là sẽ trực tiếp tiếp tục tiến lên đấy. Có điều, chờ sau khi đến Minh Hải Tinh, ta sẽ ở nơi đó dừng chân lại một đoạn thời gian. Các ngươi có thể trong khoảng thời gian này lái phi toàn đuổi theo, tiếp tục cùng ta đồng hành. Nếu là bỏ lỡ đoạn thời gian này, thì không thể đuổi theo mà nói, con đường phía sau cũng chỉ có thể tự các người đi thôi. Lời này giọng điệu rất kiên quyết, không thể nghi ngờ. Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Sau đó, liền hiểu ý tứ của Thôi Hằng. Cái này là muốn cho trong lòng bọn họ có áp lực nhất định, không để tùy ý qua loa lấy lệ với chuyện thí luyện. Có lẽ cũng muốn coi đây là tiêu chuẩn, vì kẻ tới sau quy định một cái tiêu chuẩn thời gian thí luyện tối đa sao? Vâng sư tôn, vâng tiên sinh. Hai người đều hướng Thôi Hằng hành lễ, sau đó trăm miệng một lời đáp. Chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Ta đây, ngay tại trên Minh Hải Tinh, nhờ các người chạy tới. Nói xong, hắn giơ tay vung lên. Trong hư không phía trước, vô số hạt cơ sở vật chất nhanh chóng ngưng tụ, lại điều động từng đạo pháp lý quy tắc đạo vận khuấy trộn tham dự vào trong quá trình ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số thiên tài địa bảo tản ra thần quang sáng chói bị chế tạo ra. Sau đó chúng đó lấy va chạm lẫn nhau tổ hợp thành bộ dạng của phi toa. Cuối cùng, có một đoàn chân hỏa màu đỏ thẫm càn quét mà qua. Thoáng cái, liền hoàn thành chuyện luyện chế những phi toa này. Hiện ra trọn vẹn một chiếc phi toa, đường cong cũng lưu loát, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Trình tại bên trong thuyền bay trố mắt nghẹn họng, nhìn một màn này. Gần như cho là mình đang sinh ra ảo giác. Tân là vô cực kim tiên ở ngũ cảnh giới. Hắn hết sức rõ ràng, nếu muốn rèn đúc trong một chiếc phi toa là khó khăn dường nào. Coi như là đại tông sư đứng đầu có thánh giả, thì số lượng phi toa cũng chỉ có khoảng 10 chiếc. Nhưng mới vừa rồi, chính mình nhìn thấy cái gì? Trong nháy mắt, liền chế tạo ra 1.000 chiếc phi toa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như còn không phải là phi toa thông thường. Quá khoa trương. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi mà. Lý Trình lẩm bẩm nói nhỏ, đồng thời nội tâm mừng như điên. Chính là mình thật sự tiếp xúc đến một tràng tạo hóa tối cao mà. Ở bên ngoài thuyền bay, Thôi Hằng tiện tay nặn ra một túi càn khôn lớn bằng bàn tay. Điền đem 1.000 chiếc phi toa này thu vào bên trong, giao cho Thiên Trúc Tinh Quân dặn dò tiếp. Người thông qua thí luyện, có thể ở nơi này của ngươi nhận lấy một chiếc phi toa phi hành. Thiên Trúc Tinh Quân hai tay nhận túi càn khôn cùng kính nói. Vâng, tiền tôn. Ở sau khi làm xong sắp xếp đối với Thiên Trúc Tinh, Thôi Hằng liền men theo Lý Trình và rời đi. Tiếp tục hướng Minh Hải Tinh đi tới. Lộ trình sau đó mặc dù có chút xa xôi, nhưng dọc theo đường đi cũng không có gặp phải sóng gió lớn gì. Sau khi đi ngang qua quỹ đạo hai quả hành tinh, Thôi Hằng rốt cuộc thấy được một viên tinh cầu màu xanh đậm. Đây là một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ. Đường kính ước chừng gấp 5 lần đảo Chu Tinh. Mặt ngoài hoàn toàn bị khí lạnh nhiệt độ cực thấp bao bọc. Cho dù là tại bên trong thuyền bay, đều có thể cảm nhận được hàn ý trên viên cầu này. Chính là trên viên tinh cầu này, nghe nói là lưu lại truyền tống trận do vị đại thần thông giả phi thăng cuối cùng kia bố trí, cùng với tinh đồ đánh dấu vị trí Thái Hậu Tinh. Hàn khí phụ cận Minh Hải Tinh, vậy mà nặng như thế. Lý Trình ngạc nhiên không thôi mà nói. Lần trước lúc hắn cùng với Lý Vi đi ngang qua nơi đây, căn bản cũng không có chú ý tới tình huống của Minh Hải Tinh này. Hàn ý nặng như vậy chẳng có gì lạ đâu. Thôi Hằng cũng có chút hăng hái mà nhìn hành tinh lớn này, khẽ cười nói. Kỳ quái là dưới hoàn cảnh này

cũng là có được đặc thù nguyên anh cực mạnh, hoặc là đặc thù tầng thứ tù vị không có đạt tới, có thể so với nguyên anh sơ kỳ, nhưng cảnh giới tinh thần đã đạt đến. Nếu không, không một cách nào đem tòa quân thiên cung này chế tạo hoàn mỹ như vậy. Mà bất luận là loại nào, đều có ý nghĩa, cái tên chủ quân tiền này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Điều này làm cho ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ hơn. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, mười phần mong đợi tiến vào trong quân thiên cung tìm tòi. Tốt nhất là có thể hiểu được nhiều tin tức liên quan tới chủ quân thiên hơn nữa, hoặc là một chút là tin tức về cảnh giới để đất tiền giới, để có thể được phản hồi khi tìm tòi thứ không biết để cao tu vi cảnh giới của mình. Tiền tôn, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lý Trình lại gần dò hỏi. Đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là tòa cung điện hoàng giải thứ hai Thôi Hằng thăm dò. Lần trước vẫn là tìm tòi từ cực cung trên mặt trăng, nhưng mà hai cái tình huống là hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ Thôi Hằng là muốn trong quân thiên cung đạt được một ít thư tịch, dùng cái này để hiểu rõ truyền thừa của chú quân thiên cùng với tinh không vạn giới thiền địa lúc đó là bộ dáng ra sao. Dù sao trong cung điện cất giữ một ít đồ vật như là điển tịch là chuyện rất là bình thường. Nhưng sau khi hắn tiến vào quân thiên cung, lại phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Tình huống bên trong so với dữ liệu của hắn hoàn toàn đã bất đồng. Trong quân thiên cung không có bất kỳ bày biện bố trí gì, hoàn toàn không có một chút xíu đồ vật sinh hoạt, càng không có bất kỳ thư tịch nào, cũng không tồn tại các loại đồ vật có thể ghi chép tin tức, ví dụ như là thẻ ngọc hay là ngọc châu. Cung điện rộng lớn như vậy, một mảnh trống không. Chỉ có phía dưới vách tường đối diện cửa cung điện có một cái bàn thờ thần vô cùng to lớn dựng thẳng, từng cái linh vị bày ra ở phía trên. Cả tòa đại điện trang trọng và nghiêm túc. Lúc thấy Hằng cùng Lý Trình thấy một màn như vậy thì đều ngẩn ra, cũng không nghĩ tới trong quân thiên cung lại sẽ là một bộ cảnh tượng như vậy. Đây là... Thôi Hằng nhìn về phía những bài vị này, ánh mắt quét qua từng cái phía trên, trầm giọng nói nhỏ nhỏ. Linh vị sư phụ ta, Lâm Thiện Trường, linh vị anh ta, Trần Du, linh vị anh ta, Tiễn Thủ Thư. Em ta, bạn ta, đệ tử ta, linh vị ái thề Lâm Thành Trúc của ta, linh vị con gái Chu Tuyền Cơ của ta, còn có một cái linh vị trống rỗng, tổng cộng là 377 cái bài vị. Tiền tôn, xem những bài vị này đơn giản là cả nhà toàn diệt không chừa một ai. Lý Trình kinh nghi bất định nói, có lẽ chỉ là sống được một mình chủ quân thiên. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía tấm linh vị trống không kia, thở dài nói, tấm linh vị trống không này chỉ sợ được lưu lại cho chính hắn. Tự tay lập được 376 tấm linh vị này, lại lưu lại cho mình một tấm linh vị trống. Người và ta rất khó tưởng tượng lúc ấy hắn là dạng tâm trạng gì, gặp cái gì, lại sắp đi làm cái gì. Vì chính mình lập linh vị nên là tuyệt vọng tới cực điểm mà. Lý Trình cười khổ lắc đầu cười nói, dạng sự tình gì mới có thể làm cho một vị đại thần thông giả tuyệt vọng như vậy? Thời đại kia của hắn khẳng định đã xảy ra biến cố lớn kinh thiên động địa gì đó. Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không nói lại quá nhiều nữa. Sau đó hắn lại nhìn một hồi những thứ bài vị này, liền hướng những phòng khác đi tới, dự định nhìn một chút còn có những đầu mối khác hay là không, thuận tiện tìm truyền tống trận cùng với chỉ dẫn tình đồ vợ chồng Hồng Phú Quý để lại. Hai thứ này cũng không có khó tìm, ngay tại trong tòa tiền điện kể sát chính điện kia. Một cái trận pháp to lớn mà phức tạp chiếm cứ cả tòa tiền điện. Bốn phía vách tường chính là bốn mặt tình bản to lớn, có thể dùng để tiến hành xác định vị trí đối với phương hướng truyền tống. Trong đó, vị trí xác định trên ba cái tinh bàn đều là thiên môn tinh. Chỉ có vị trí xác định của một cái tinh bàn là chỉ hướng một cái địa phương bị đánh dấu là Thái Hồng Tinh. Song cái Thái Hồng Tinh này cũng không tại vị trí Thái Hồng Tinh ban đầu, thậm chí đều không có ở bên trong bộ tinh đồ lúc trước Lý Trình kia trình lên, mà là ở địa phương càng xa xôi hơn. Khoảng phạm vi định vị của tinh bản cực kỳ rộng lớn, chừng 64 giới cùng tinh không chung quanh. Thái Hồng Tinh chính là ở bên trong khu vực biên giới của 64 giới này. Đây chính là tinh đồ chỉ dẫn mà Phú Quý bọn họ lưu lại. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, thông qua khí tức sức mạnh còn sót lại chung quanh, hắn có thể đoán được ở khoảng 400 năm trước, cái truyền tống trận này từng bị khởi động qua, chắc là vợ chồng Hồng Phú Quý. Nếu là đi Thái Hồng Tinh, liền ý nghĩa bọn họ đại khái là an toàn rồi.

hay là trực tiếp cướp đoạt đi. Bây giờ trước hết không đề cập tới cái này nữa. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn bên ngoài, trầm giọng nói. 100 năm này đi qua, tình huống ngũ cảnh giới, khả năng đều phát sinh biến hóa. Vẫn là điều tra rõ ràng rồi mới có thể làm ra quyết định. Sau đó lại qua mấy ngày, đoàn người Thôi Hằng rốt cuộc đến gần khu vực biên giới ngũ cảnh giới. Vừa vặn thấy 3 chiếc phi tòa khổng lồ cùng với 12 chiếc phi tòa phổ thông dừng lại trong hư không, đem một viên hành tinh phụ cận hoàn toàn vây quanh. Song chuyện này cũng không ảnh hưởng tới thuyền bay đi tới. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chiếc thuyền bay này dọc theo đường đi đều là trạng thái ẩn hình. Trừ phi là nắm giữ thần thức Nguyên Anh đỉnh phong, nếu không bên ngoài là không thấy được nó. Xem ra, trong cái ngũ cảnh giới này, gần đây không yên bình rồi. Thôi Hằng nhìn những phi tòa bao vây tinh cầu xa xa kia, khẽ cười rồi nói. Ký hiệu trên những phi tòa này có chút quen mắt. Cầu tử Thiên Môn à? Vâng, tiền tôn pháp nhãn như đuốc. Lý Trình gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Đây là gặp chuyện gì, lại xuất động nhiều phi tòa khổng lồ như vậy? Hắn đối với tác phong làm việc của cựu tử Thiên Môn rất rõ ràng. Trong ngày thường keo kiệt nhỏ nhen, căn bản là không đỡ tiêu hao tài nguyên. Càng không cần phải nói đến, đồng một lần phải tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo, tung phi toa khổng lồ. Ở trong cuộc đời hơn 700 tuổi của Lý Trình, số lần cựu tử Thiên Môn vận dụng phi toa khổng lồ, tổng cộng cũng không vượt quá 10 lần. Lần này, lại một hơi dùng tới 3 chiếc, xảy ra đại sự rồi. Sùng Dương Tinh là một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ, vượt xa qua đảo Chu Tinh. Dưới tình huống bình thường, tinh cầu khổng lồ như vậy không nhất định thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn. Nhưng pháp tắc trên Sùng Dương Tinh rõ ràng có bị bóp méo qua. Truyền thuyết là ở niên đại rất xưa khi trước, có thiên hiền tiến hành cải tạo đối với cả viên tinh cầu để cho tinh cầu này vốn hoang vu trở nên thích hợp cho người bình thường sinh tồn. Trải qua thời gian phát triển rất dài, bên trên hành tinh lớn này đã tạo ra một nền văn minh hết sức sáng chói. Càng là có 3 vị tác giả vạn pháp quý nhất. Thực lực tổng hợp có thể xếp hàng thứ 2 ở bên trong ngũ cảnh giới. Nơi này không có khái niệm quốc gia, chỉ có ngàn vạn tông môn mọc như rừng, cùng với vô số gia tộc tán lạc tại các nơi. Trong đó Tam Đại Tiên Môn chính là điểm đỉnh áp đảo trên hết. Cựu Tử Thiên Môn chính là tiên môn mạnh nhất trong Tam Đại Tiên Môn đó. Bất luận là uy năng thánh giả hay là số lượng thánh giả, hoặc là các số lượng vô cực kim tiên trẻ tuổi, đều là những vững vàng một số, có thể nói không thể nghi ngờ. Nhưng mà chí hướng của cựu tử Thiên Môn cho tới bây giờ đều không chỉ là xưng bá ở Sùng Dương Tinh. Ở trong lúc truyền bá thuyền bay của Thôi Hằng tiến vào ngũ cảnh giới, bên trong đại điện thánh huấn của cựu tử Thiên Môn đang tổ chức một tràng hội nghị vô cùng trọng yếu. Chủ trì trong hội nghị này là Thái Thượng Trưởng Lão Vệ Thành, cũng là thánh giả vạn pháp quý nhất của cựu tử Thiên Môn. Đệ nhất cường giả Sùng Dương Tinh, đệ nhị cường giả ngũ cảnh giới, danh vọng cực kỳ lớn. Nên để tham gia hội nghị, tất cả đều là trưởng sự các bộ của cựu tử Thiên Môn, bao gồm trưởng môn ở bên trong. Tổng cộng 11 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là vô cực kim tiên. Đây là trung tâm quyền lực của cựu tử Thiên Môn. Từng người trong số bọn họ đều là đại nhân vật dậm chân một cái, liền có thể để cho Sùng Dương Tinh run lên. Các vị, thói quen của ta, các người đều rất rõ ràng, sẽ không nói giảm nhiều đâu. Vệ Thành ánh mắt quét qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề, nói 2 chuyện. Thứ nhất là kẻ trộm bảo vật trốn tránh phải giết, không có tha. Tuyệt đối không thể để cho họ Bạch kia chạy ra khỏi ngũ cảnh giới, đem hắn bóp chết trong ngũ cảnh giới này. Nếu không mặt mũi cựu tử Thiên Môn chúng ta đều là về sau còn để vào đâu được. Thứ hai là tiếp tục phải đi tra hỏi người của Lý gia cho ta. Nhất định phải hỏi ra Tử Dương mật tàng đến tột cùng là ở địa phương nào. Còn có chuyện gì điều tra tung tích Lý Trình cùng Lý Vi không muốn buông lỏng chứ? 100 năm trước, bọn họ vội vã rời đi. Còn chưa đến nhóm lớn người Ôn Hoàng Cung cùng với U Minh Thánh Giáo theo tới. Đến nay không thể quay về. Vậy thì ý nghĩa đầu mối bọn họ nắm giữ có thể là rất thật đấy. Bây giờ Lý gia đã có 2 lòng rồi. 2 người bọn họ chưa chắc sẽ đem đầu mối giao cho chúng ta. Nhất định phải tìm tới bọn họ. Bắt chúng phải là trở về, bổn tọa sẽ đích thân thẩm vấn 2 người bọn họ để tìm ra manh mối. Các người không cần phải kiêng kỵ cái gì, buông tay mà làm đi. Ai dám ngăn trở chuyện này thì chính là đối thủ của vệ gia ta, càng là đối thủ của cựu tử Thiên Bột. Lư Lăng Thành là một trong 17 tòa thành lớn bên trong Sùng Dương Tinh. Hơn 3.000 tòa thành trì lớn nhỏ chung quanh cùng với thôn trấn chung quanh, tất cả đều bị Từ Lăng Thành cai quản, quản lý vô số bách tính. Phần quyền lực này so với hoàng đế ở đảo Chủ Tình bên kia đều phải lớn hơn nhiều nhiều lắm. Mà người điều khiển phần quyền hành này chính là Lý Gia trong thành Lư Lăng, một cái thế lực khổng lồ truyền thừa thời gian hơn 2 vạn năm. Cho dù đã đặt ở trong 19 gia tộc cường đại nhất dùng Dương Tinh, Lư Lăng Lý Gia cũng là xếp hạng phía trên. Nguyên nhân căn bản khiến bọn họ hưng thịnh chính là vì bọn hắn kiên quyết không rời mà ôm chặt vào bắp đùi của Cửu Tử Thiên Môn. Nhân lực, vật lực, tài lực vân vân, chỉ cần là Cửu Tử Thiên Môn muốn, Lư Lăng Lý Gia sẽ không có đồ vật gì không cho, gọi là nói gì nghe đấy. Hơn nữa, bọn họ còn thường xuyên tài trợ đệ tử nghèo khổ của Cửu Tử Thiên Môn, trợ giúp bọn họ mua linh dược cần để luyện võ. Đối với một ít người thực lực khá mạnh trong đó, thậm chí còn tặng cho binh khí. Mặc dù những đệ tử này tuyệt đại đa số đều dần dần phai mờ vào đám đông, nhưng là có số lượng cực kỳ ít, thật lên được thành tựu đấy. Những người này không chỉ là có trở nên tu vi cao siêu, còn được Cửu Tử Thiên Môn ngồi lên một chút chức vị thực quyền. Cũng kể từ đó thì quan hệ giữa Lư Lăng Lý Gia và Cửu Tử Thiên Môn trở nên vô cùng mật thiết. Những người này cũng đều biết báo ân, thường xuyên sẽ chiếu cố cho quan hệ của Lý Gia. Dưới điều kiện tiên quyết là không tổn hại từ nguyên của tông môn, bọn họ cũng sẽ gắng hết sức để mà làm cho Lý Gia đạt được một chút ích lợi. Mấu chốt là thực lực của Lý Gia cũng không có yếu. Số lượng kim tiền lâu dài ổn định ở 30 trở lên. Số lượng vô cực kim tiên mặc dù không có nhiều, bình thường chỉ có 1-2 người, nhưng chưa từng gián đoạn qua. Thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí đồng thời tồn tại qua 4 vị vô cực kim tiên. Điều này cũng làm cho Cửu Tử Thiền Bồn đối với Lư Lăng Lý Gia vô cùng yêu quý, coi là chỗ tầm phúc. Một khi có chỗ tốt phương diện gia tộc gì, trên căn bản tất cả đều là suy diễn, suy nghĩ trước để cho Lư Lăng Lý Gia bắt được là được. Nhất là sau chuyện 8.000 năm trước kia. 8.000 năm về trước, một người tuổi trẻ xuất thân nghèo khổ từ đầu tới cuối đều chỉ có thể dựa vào Lư Lăng Lý Gia tài trợ mới có thể tu luyện. Lấy tốc độ nghe rợn cả người mà quật khởi, kinh diễm toàn bộ Sủng Dương Tinh, thậm chí là toàn bộ ngũ cảnh giới. Người trẻ tuổi này tên là Vệ Thành, đã từng là trưởng môn của Cửu Tử Thiên Môn, bây giờ là thái thượng trưởng lão, vạn pháp quý nhất thánh tôn, tồn tại tối cao cảnh giới để đục tiền giới. Từ đó về sau quan hệ của Cửu Tử Thiền Bồn cùng với Lư Lăng Lý Gia thì càng thêm mật thiết hơn. Thậm chí đều có thể coi là một nhà để đối đãi. Loại tình huống này ở thời điểm cách đây 7.000 năm trước đạt tới cực thịnh. Lý Pháp xuất thần từ Lư Lăng Lý Gia bái nhập Cửu Tử Thiền Bồn, cho thấy tư chất tuyệt cao. Vệ Thành mặc dù là do hạn chế thân phận không thể trực tiếp thu đồ đệ, nhưng hắn vẫn đem Lý Pháp mang theo bên người tự mình chỉ điểm. Nếu không phải sau đó Lý Pháp ngoài ý muốn bỏ mạng, khiến cho thái độ của Vệ Thành đối với Lư Lăng Lý Gia cũng dần dần trở nên phai nhạt, thì bây giờ Lý Gia sợ rằng đều đã ngồi vững vàng vị trí đại gia tộc đệ nhất Sủng Dương Tinh. Đây là một chuyện xưa vô cùng chắc nịch, khiến ai nghe qua cũng phải giật nảy mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.